Ma đạo đỉnh tập 4, đùa bẩn bị trói lên nửa thánh tu phần 2, Diệp Vân liền như vậy lẳng lặng mà nhắm mắt lại đi cảm thụ, thiếu nữ trái tim hơi hơi nhảy lên, xuyên thấu qua ấm áp vú, truyền lại đến Diệp Vân bàn tay phía trên, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Vân dừng một chút, nói tiếp, có cái cường đại ma tu đã tới, ngươi Tuấn ca ca liền nằm ở bên ngoài. Đã chết, còn có đâu chính là, ta cũng là cái ma tu. Diệp Vân nói nhỏ làm thiếu nữ vô pháp tiếp thu, cái gì? Tuấn ca đã, mà trước mắt người này, thế nhưng là ma tu, thiếu nữ tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc, Diệp Vân có thể cảm thụ được đến, thiếu nữ ngực bắt đầu kịch liệt mà khởi, phục, hiển nhiên là lập tức không có biện pháp tiếp thu như vậy sự thật, Tuấn ca đã chết. Chính mình lại rơi vào ma trảo bên trong, này, trong nháy mắt, nàng tinh thần gặp đã kích to lớn, ngơ ngác mà nhìn phía trước phiêu động rèm cửa, theo sau, Diệp Vân mở mắt, hắn bàn tay to bắt đầu ở thiếu nữ vú thượng vuốt ve lên, xúc cảm tinh tế, bóng loáng, một mảnh ôn nhuận, dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo, vú liền sụp đổ đi xuống, tương đương mềm mại, Diệp Vân vẫn là, lần đầu tiên tiếp xúc nữ nhân vú. Lập tức liền mê luyến thượng loại cảm giác này, thật là mềm mại. Diệp Vân phát ra từ nội tâm cảm thán, thiếu nữ vú không tính quá lớn, lấy Diệp Vân bàn tay lớn nhỏ, mở ra sau liền, có thể bắt lấy toàn bộ vú, tuy rằng chỉ là sơ cụ quy mô, nhưng đối với Diệp Vân tới nói, đã là tương đương thỏa mãn, ngô, ngô, ngô. Vú chỗ truyền đến cực kỳ không thoải mái cảm giác. Đem thiếu nữ lôi trở lại hiện thực, thiếu nữ bắt đầu tuyệt vọng mà kêu gọi, nhưng ngoài miệng mang theo cái này khẩu gông. Làm nàng căn bản vô pháp nói chuyện, ngay cả xin tha đều không thể, nàng chỉ có thể liều mạng diêu, đầu, vặn vẹo thân thể của mình, ý đồ làm đem chính mình bộ ngực dời đi, hảo chạy thoát Diệp Vân ma chưởng, thiếu nữ không dám nhìn tới Diệp Vân. Thoáng cúi đầu, vài giọt nước miếng từ thiếu nữ trong miệng nhỏ giọt xuống dưới, rồi sau đó luyện, thành một cái tuyến, hối thành một đạo dòng nước, theo hồng nhuận hạ môi, chảy vào trong quần áo, nước miếng không tính nhiều, chỉ... là thiếu nữ phía trước vẫn luôn nâng đầu, nước miếng ở thiếu nữ trong miệng tích góp rất nhiều, mà thiếu nữ căn bản không có phát hiện. Này, một cúi đầu, lập tức liền chảy cái tinh quang, từ khóe miệng đến ngực chỗ không có bị quần áo che khuất địa phương, xuất hiện một, điều vệt nước, ánh sáng động lòng người, ngô. Thiếu nữ lúc này mới ý thức được, bởi vì vô pháp nhắm chặt miệng mình, nước miếng vẫn luôn ở không ngừng phân bố, thêm chi, thiếu nữ đang đứng ở một loại thập phần khẩn trương trạng thái. Hô hấp không đều đều, này liền dẫn tới nước miếng phân bố càng lúc càng nhanh, mà phát hiện điểm này thiếu nữ, cũng là hổ thẹn khó làm, nàng lập tức ngẩng đầu, một giọt nước miếng lúc này mới đình, dừng lại nhỏ giọt, nhưng nàng ngực chỗ quần áo cũng đã sớm bị tẩm ướt, dán ở trên ngực, càng hiện dụ hoặc, Diệp Vân bàn tay ở thiếu nữ vú trước tả hữu qua lại quét động. Mười chỉ ngón tay lòng bàn tay không ngừng mà đụng vào thiếu nữ, đứng thẳng đầu vú, này mẫn cảm nhất địa phương. Làm thiếu nữ không thể không đi để ý thân thể phản ứng, nàng tận lực mà vặn vẹo, lên, trong cơ thể kia cổ dục vọng lại một lần bốc lên lên, chỉ là lúc này đây, nàng không hề là chủ động, mà là bị động, ngô, ngô, ngô. Diệp Vân bắt đầu nắm kia có chút cứng rắn đầu vú. Thiếu nữ thân thể lập tức run rẩy lên, cả người đều hướng, sau súc, nâng lên đầu cũng là thấp xuống, ngậm lấy ngực, nước miếng lại một lần chảy ra. Lúc này đây trực tiếp đem Diệp Vân ngón tay đều tẩm ướt, Diệp Vân mạt quá một chút, đem chính mình ngón tay cấp làm cho dính trù ướt át, sau đó nhanh chóng ở, thiếu nữ đầu vú thượng kích thích lên, ngô. Lần này, thiếu nữ phản ứng càng thêm mãnh liệt, nước miếng như chặt đứt tuyến hạt châu, nhỏ giọt đến càng nhanh, thiếu, nữ trực tiếp xoay qua thân mình, không cho Diệp Vân ngón tay chạm vào chính mình đầu vú. Diệp Vân trêu chọc một hồi, thiếu nữ vặn, quá một bên. Lại trêu chọc, lại vặn hướng một bên, thiếu nữ thật sự là rất khó chịu đựng như vậy kích thích, Diệp Vân ngón tay mỗi. Một lần lay động, đều làm thiếu nữ thân thể như tao điện giật, tê dại vô cùng, xem ra vẫn là trói đến không đủ khẩn. Vẫn luôn bộ dáng này, Diệp Vân cũng cảm thấy có chút đau đầu, thiếu nữ có thể hoạt động địa phương vẫn là quá nhiều, Diệp Vân chơi, đến không phải thực tận hứng, Diệp Vân nhìn treo ở xà ngang thượng dây thừng, đem này cởi bỏ, buông ra lúc sau. Lại đem dây thừng kéo đến càng khẩn. Này, một chút thiếu nữ thân mình trực tiếp bị kéo chặt, đôi tay cánh tay cũng là dính sát vào ở nhĩ sau, rất khó lại nhúc nhích, thân, tử bị nâng lên, thủ đoạn cũng bị dây thừng lặt đến sinh đau, thiếu nữ mặt lộ vẻ khó xử, không thể không nhón mũi chân đem thân thể, hướng lên trên nâng một ít, lúc này mới dễ chịu một ít, thân mình bị treo lên một ít sau, thiếu nữ đầu cũng không thể nâng lên tới. Nước miếng vẫn luôn không ngừng mà từ trong miệng chảy ra, một chút tích ở trên người, ngô, ngô, ngô. Hai tay hai chân cùng với thân thể hình thành một cái mỹ lệ thẳng tắp, lần này, thiếu nữ không có biện pháp lại xoắn đến xoắn đi, chỉ là tư thế này làm thiếu nữ cảm thấy phi thường thống khổ, thủ đoạn bị dây thừng ma đến sinh đau, hai chân càng là bị trói. Đến giống một cái bánh chưng, vô pháp nhúc nhích nửa phần, hiện tại vì giảm bớt thủ đoạn đau đớn, thiếu nữ chỉ phải nhón non mịn, bàn chân, bao vây ở bạch vớ 10 chỉ ngón chân không ngừng dùng sức bộ dáng, thật sự là gãi Diệp Vân tâm. Cái này ngươi vặn bất động đi. Ngô. Ngô. Thiếu nữ sắc mặt thống khổ, nước mắt chảy xuống dưới, ba quan lưu chuyển trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc. Miệng bị khẩu gông, cậy ra, nhu nhuận kiều nộn màu hồng phấn đầu lưỡi không chỗ sắp đặt, ở khoang miệng không ngừng co rút lại, xứng với thiếu nữ vốn là thanh lệ, non nớt khuôn mặt, có vẻ đáng yêu cực kỳ. Lúc này đây, thiếu nữ thành thật, Diệp Vân nắm mềm mại vòng eo, tự hồ là đụng phải thiếu nữ ngứa thịt, chọc đến thiếu nữ lại vặn vẹo eo, Diệp Vân theo sau tay trái lại ôm thiếu nữ phía sau lưng. Tay phải nhẹ nhàng một xé, này nhẹ, mỏng áo ngắn một phen đã bị xé mở, lộ ra tuyết trắng da thịt cùng vú, ngô. Ngô. Thiếu nữ thân thể thật sự là trắng nõn trơn bóng, bị treo lên lúc sau, dáng người mạn diệu, dáng điệu uyển chuyển, kia hơi, hơi gồ lên khởi vú thượng, ướt át sền sệt nước miếng còn lưu tại mặt trên. Một trận gió thổi qua, một tia lạnh lẽo dâng lên. Gà, da ngực đáp dâng lên, hiện lên ở mặt trên, còn có ở vú trước nũng nịu đứng thẳng màu đỏ sậm đầu vú, này quả thực liền, là một khối hoàng mỹ thân thể, Diệp Vân đem đầu dán ở thiếu nữ trước ngực, nhàn nhạt mà thanh hương phiêu tiếng Diệp Vân mũi, Diệp Vân say mê mà nghe thấy khởi, tới, rồi sau đó vương đầu lưỡi, ở thiếu nữ đạm hồng cùng vú thượng họa nổi lên vòng tròn. Ngô. Thiếu nữ nhẹ âm hừ kêu, bị ta trêu chọc khởi dục hỏa, nàng còn nghĩ vặn vẹo này phó thân thể mềm mại, nhưng lúc này đây lại thật sự, không có biện pháp nhúc nhích, hơn nữa thời gian đã qua đi lâu như vậy, thiếu nữ thủ đoạn cùng với hai chân đều bị dây thừng thít chặt ra, dấu vết, sưng đỏ lên, hơi chút nhúc nhích một chút đều sẽ bị ma đến sinh đau, giống như đau cắt giống nhau. Chính là thân thể khởi, phản ứng, lại làm thiếu nữ dị thường khó nhịn, Diệp Vân một bên liếm, mút vào thiếu nữ vui vẻ chịu đựng núng vú, một bên bắt tay duỗi đến phía dưới, vuốt thiếu, nữ hạ thể, xuyên qua kia phiến hắc ám cỏ dại, vào tay một mảnh trơn trượt, cái này thiếu nữ thế nhưng cái gì cũng chưa xuyên, Diệp Vân không cấm thở dài, cái này Tuấn ca cũng là hảo sinh phúc khí. Chính là đáng tiếc đã muốn chạy tới đầu, vậy chỉ có thể Diệp Vân giúp, hắn hưởng thụ, ngô, ngô, ngô. Mắt thấy Diệp Vân tay sờ đến chính mình thần bí nhất địa phương, thiếu nữ cũng là sốt ruột, liều mạng kêu to, thiếu nữ hai chân bị trói thật sự là thật chặt, hạ thể tuy rằng thể dịch đã chảy rất nhiều, phía dưới đã phi, thường bôi trơn, nhưng muốn chạm vào kia một cái non mềm khe thịt. Chỉ có thể dùng một bàn tay chỉ mới có thể duỗi đến đi vào, hơn nữa, vẫn là ở bôi trơn lúc sau hoặc đi vào mới được, này kẹp đến cũng thật chặt, nếu là có cái khiêu đảng, này không được làm nàng bay lên. Diệp Vân nghĩ thầm, chỉ là ở cái này địa phương thượng nào đi tìm như vậy công nghệ cao ngoạn ý, đúng lúc này, ma hút trùng từ cốt giới trung hiện lên mà ra, bùng đen giống nhau mặt ngoài lập lòe ánh sáng nhạt. Rồi sau đó nhẹ, nhẹ nhảy, nhảy đến thiếu nữ bình thản trên bụng nhỏ, Diệp Vân liền như vậy nhìn cái này ma hút trùng, không biết nó muốn làm cái gì tên tuổi, chỉ thấy ma hút trùng ở Diệp Vân nhìn chăm chú hạ, ma hút trùng theo thiếu nữ bụng nhỏ bò đi xuống, mắng lưu một tiếng liền. Chui đi vào, đây là Diệp Vân kinh ngạc, nhưng kế tiếp một màn, lại làm Diệp Vân một trận mừng như điên. Ma hút trùng chui đi vào lúc sau, trực tiếp bám vào ở thiếu nữ âm đế thượng, rồi sau đó ma hút trùng thân thể bắt đầu chấn, động lên, phát ra tư tư thanh âm, Diệp Vân mở to hai mắt nhìn, ta dựa, này không phải, khiêu đảng. Này cũng có thể, lấy. Đúng vậy, ma hút trùng tựa như một đoàn bùn đen khiêu đảng giống nhau. Ở thiếu nữ âm đế chỗ chấn động, bất thình lình, mãnh liệt kích thích. Trực tiếp làm thiếu nữ mẫn cảm thân thể hỏng mất, ngô. Hô. Ngô. Thiếu nữ tiếng thở dốc càng ngày càng thô, thân thể banh đến càng khẩn, đôi tay thậm chí không màng đau đớn, mà muốn đem chính mình, nâng lên tới, bàn chân cũng là cung lên, hiển nhiên là chưa từng chịu đựng quá như vậy kích thích, khoái cảm truyền khắp toàn thân, thân, thể trở nên càng ngày càng hưng phấn. Muốn thông qua mặt khác động tác tới thoát khỏi loại này dị thường cảm thụ, theo sau ma hút trùng ngâm đen thân thể nổi lên một trận ánh sáng tím, những cái đó dây nhỏ rậm rạp mà kéo dài ra tới, một cổ, não mà toàn nhét vào thiếu nữ mật động trung, thiếu nữ thân thể đã sớm đã tới cực hạn, dây nhỏ ở tiểu huyệt giảo, động một phen, thiếu nữ chỉ cảm thấy sảng đến muốn chết ngất qua đi. Tiếp theo này đó dây nhỏ sáng lên ánh sáng nhạt, sau đó đem thiếu nữ, trong cơ thể bị trói tiên tác phong ấn linh khí tất cả hấp thụ, ngô. Ngô. Thiếu nữ một trận kinh hô, nước miếng điên cuồng trào ra, thân thể cũng là không chịu khống chế đông đưa lên, cùng với thiếu nữ, dùng dập hô hấp cùng kịch liệt phập phồng ngực, từ thiếu nữ âm đạo phun ra đại lượng chất lỏng. Còn có màu vàng nước tiểu, dịch cũng cùng vẫy ra ra tới, thiếu nữ rốt cuộc là tới đỉnh núi, cao trào, ma hút trùng còn lại là còn bám vào mặt trên. Tiếp tục hấp thụ thiếu nữ linh khí, nhìn thiếu nữ dục tiên dục tử bộ dáng, Diệp Vân đã sớm nhẫn nại không được, vừa định cởi bỏ lưng quần, cấp thiếu nữ, mở trói khi, lại phát hiện thiếu nữ kiều nộn da thịt đột nhiên liền khô quắt xuống dưới. Một tầng nếp nhăn xuất hiện ở thiếu, nữ trên mặt, gần mấy cái hô hấp thời gian, thiếu nữ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ già đi, tử vong, khô quắt, xem đến Diệp Vân, kinh ngạc không thôi. Kia ngoạn ý càng là trực tiếp mềm đi xuống, thẳng đến thiếu nữ đã biến thành một khối thây khô, ma hút trùng cả người tản ra màu tím đen quang mang, dùng dây nhỏ triền. Cuốn lấy Diệp Vân ngón tay, về tới Diệp Vân trên tay, dây nhỏ thượng còn nhão dính dính, mắt thấy như hoa thiếu nữ lập tức biến thành đáng sợ thây khô, Diệp Vân vẫn là rất khó có thể tiếp thu, ta này vừa định đại làm một hồi, ngươi đây là có chuyện gì? Diệp Vân cảm thấy ma hút trùng có thể nghe hiểu được hắn nói, nhưng ma hút trùng lại không có bất luận cái gì đáp lại. Ma hút trùng trên người quang dần dần ảm đạm xuống dưới, Diệp Vân nhìn đến bùn đen thượng tựa hồ sưng lên, giống như có cái, sao đồ vật muốn từ ma hút trùng trong cơ thể ra tới, một lát sau, một viên mượt mà đại khái chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ, tản ra nồng đậm ma khí màu tím đen viên châu, phá vỡ ma hút trùng bùn đen giống nhau thân thể, hiện lên ra tới, Diệp Vân liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này lại là... một viên ma đan.